LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2599, chương 2602, không tiết tháo hệ thống lại bắt đầu. Tô Minh nghe được Tiểu Na câu nói này về sau, cả người trong lòng lập tức liền lộp bộp một lần, có một loại 10 điểm dự cảm không tốt. Hắn ngay từ đầu còn không nhớ ra được chuyện này, bây giờ nghĩ một lần, hệ thống tại chính mình đi Thiên Thần Cung thời điểm đưa cho chính mình ban bố nhiệm vụ này, tựa hồ đã không còn giá trị rồi nha. Nói cách khác, không có đem Lâm Tố Uyển cứu ra, xác thực nhiệm vụ thất bại. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh đã ngủ say nhiều ngày như vậy. Nhiệm vụ thời gian kỳ hạn đi qua về sau, liền là vì thất bại. Đây chính là Tô Minh tại làm nhiều lần như vậy nhiệm vụ đến nay, lần thứ nhất thất bại. Cho tới nay làm nhiệm vụ gì, đối với Tô Minh mà nói, tựa hồ cũng là thuận buồm xuôi gió. Mặc kệ quá trình làm sao khúc chiết, dù sao kết quả cuối cùng nhất định là tốt, cũng chưa từng có thất bại qua. Cái này để cho Tô Minh trong lòng đại khái sinh ra nhất định tâm lý, cảm thấy mình hẳn là sẽ không thất bại. Tại cứu Lâm Tố Uyển thời điểm, hắn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng cơ hội của mình đến rồi đây. Cũng không có từng nghĩ tới, sự tình cũng không phải là chuyện như vậy. Phong Thanh Tử không nhường chút nào bước, Tô Minh cuối cùng không thành công, đã trải qua nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại. Cái này thảm, nói đến Tô Minh nội tâm vẫn có chút tiểu hoàng. Còn nhớ rõ tại lần thứ nhất làm nhiệm vụ thời điểm, cái hệ thống này liền cùng chính mình nói, nhiệm vụ thất bại giống như có nguy hiểm tính mạng loại hình. Chẳng lẽ hệ thống trừng phạt thật như vậy ác sao? Để cho Tô Minh cảm thấy rất hoảng. Đừng bản thân mới kiếm về một cái mạng, cuối cùng liền nhét vào hệ thống trong tay, mang lòng thấp thỏm bất an tình. Tô Minh lại hỏi, Tiểu Na, sau cùng hệ thống trừng phạt là cái gì? Đinh đinh rút ngắn 10 phân. Thứ đồ chơi gì? Tô Minh lập tức liền nhảy dựng lên, trong lòng tự nhủ, các ngươi cái này cũng quá đáng rồi a hát. Tại sao có thể có loại này thiết lập? Cái này cùng muốn mạng người khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù rút ngắn 10 phân về sau, cũng coi như miễn cưỡng có thể sử dụng, bất quá rõ ràng không có tốt như vậy dùng. Về sau làm sao đi thỏa mãn nữ nhân bên cạnh mình? Tô Minh cảm thấy không thể tiếp nhận. Đây quả thực là diệt tuyệt nhân tính nha. Tiểu Na nở nụ cười, nói ra, nhìn đem ngươi dọa cho. Yên tâm đi, bất quá chỉ là cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi. Không có dọa người như vậy. Nhiệm vụ sau khi thất bại, hệ thống hội khấu trừ 200 tích phân, hơi trừng phạt một lần, trừng phạt sẽ không quá khoa trương. Tiểu Na nói ra, 200 tích phân nghe xác thực không ít, bất quá cùng cái gì đinh đinh rút ngắn 10 phân so ra, vẫn là có thể tiếp nhận. Bất quá Tô Minh hỏi, ta giống như không có 200 tích phân, nhiệm vụ lần này thất bại, Tô Minh không có đạt được tích phân. Trước đó còn lại, cũng liền 180 tích phân mà thôi. Chẳng lẽ hệ thống đưa cho chính mình giảm giá sao? Không có tích phân thì trở thành thiếu. Lần sau chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ có tích phân, lại đi khấu trừ là được. Nói sau khi xong, Tô Minh nhìn thoáng qua điểm của mình, không khỏi bất lực nhổ nước bọt. Thật đúng là biến thành vác 20 tích phân. Lần đầu tiên trong đời, điểm của mình là số âm. Vô duyên vô cớ lãng phí một lần rút thưởng cơ hội. Đối với tích phân rất ít Tô Minh mà nói, đây là 10 điểm làm cho lòng người đau nhức sự tình. Tô Minh lại hỏi một câu, lúc mới bắt đầu, người không phải nói với ta, nhiệm vụ thất bại sẽ có nguy hiểm tính mạng sao? Chủ nhân ngươi không nói ta cũng quên. Vậy chúng ta liền đổi một loại trừng phạt a, Tiểu Na nói ra. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, không đùa giỡn với ngươi. Lúc mới bắt đầu, đó bất quá là đang cố ý hù dọa ngươi, cho ngươi điểm áp lực mà thôi. Làm sao có thể thật có muốn mạng người loại chuyện này? Tiểu Na nói một câu về sau, Tô Minh cái này mới phản ứng được. Hợp lấy lo lắng của mình cũng là dư thừa nha. Chỉ tự trách mình năm đó quá đơn thuần. Bộ dạng này đều có thể bị sợ hù đến. Chúc mừng ký chủ. thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Bên trên Mộ Dung Thiên Diệp, chấm hỏi. Tô Minh nghe được nhiệm vụ này tên thời điểm, gương mặt dấu chấm hỏi, có chút mộng bức cảm giác. Cái này mẹ kiếp chính là một nhiệm vụ gì? Thế nào thấy như chơi đùa? Nhiệm vụ tên, bên trên Mộ Dung Thiên Diệp, nhiệm vụ yêu cầu, Mộ Dung Thiên Diệp đối với ký chủ một mảnh thâm tình. Lại hai người các ngươi hai bên tình nguyện lẫn nhau ưa thích. Như thế trời đất tạo nên. Hơn nữa người ta lớn lên đẹp mắt như vậy. Ký chủ ngươi còn có thể nhịn xuống nha. Nhiệm vụ thời gian. Trong một tuần nhiệm vụ độ khó. 10 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng. 500 tích phân trời đựu. Tô Minh có chút im lặng. Cái này không tiết tháo hệ thống lại bắt đầu. Sao có thể có loại nhiệm vụ này đây? Để cho Tô Minh cảm giác vô cùng xấu hổ, có chút không tốt lắm ý tứ. Mộ Dung Thiên Diệp lớn lên chính là đẹp mắt. Tô Minh loại này đã thấy rất nhiều mỹ nữ người, cũng đều tâm động không thôi. Bất quá cái này có thể nói rõ vấn đề gì sao? Giống như cũng không thể a, cũng không thể người ta lớn lên đẹp mắt, người liền lập tức đi bên trên nha. Vậy cùng xúc sinh còn khác nhau ở chỗ nào? Mộ Dung Thiên Diệp đích thật là ưa thích bản thân. Tô Minh rất rõ ràng cái này. Bất quá ưa thích về ưa thích. Nếu như không có đến một bước kia, người cưỡng ép muốn cái kia, chỉ sợ người ta sẽ không đồng ý. Thậm chí còn hoàn toàn ngược lại. Giống Mộ Dung Thiên Diệp loại nữ nhân này, nên tương đối truyền thống cùng bảo thủ a. Người ta khẳng định không quá có thể tiếp nhận chuyện này. Lại nói nàng mạnh như vậy, Tô Minh coi như nghĩ bá vương ngạnh thương cung cũng được không thông nha. Căn bản liền đánh bất quá người ta. Vạn nhất đem nàng cho chỉnh tức giận nhưng làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là liền hết sức xấu hổ. Thế là Tô Minh liền nói. Cái này, chỉ sợ không tốt lắm đâu hệ thống. Có cái gì không tốt? Đừng ở chỗ này trang bức. Tích phân cho ngươi để cao nhiều như vậy. Trên thực tế nhiệm vụ này độ khó. Căn bản liền không có lớn như vậy. Bất quá chỉ là vì cho ngươi động lực mà thôi. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, nói rất hay có đạo lý bộ dáng. Để cho Tô Minh vậy mà bất lực phản bác. Trong lòng tự nhủ hệ thống này vì mình tính phúc. Thật đúng là lao tâm vô lực. Bất quá Tô Minh cũng không cách nào quá vọng động rồi. Một tuần lễ đây, bản thân còn muốn một cái đi. Thế là Tô Minh liền nói. Được, ta đã biết. Lần sau nhớ kỹ đừng chỉnh những nhiệm vụ này đi ra. Tô Minh, người thế nào? Một bên Mộ Dung Thiên Diệp, gặp Tô Minh một loại thất thần, không động tĩnh gì, nàng không khỏi hết sức lo lắng. Trong lòng tự nhủ không biết cái gì di chứng loại hình. Lại phạm vào a, bất quá rõ ràng không phải chuyện như vậy. Tô Minh vừa nãy là cùng hệ thống đối thoại đi, xem xét Mộ Dung Thiên Diệp góp gần như vậy. Còn mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn mình. Tô Minh lại là một trận không có ý tứ. Hắn nhanh nói ra. Ta không có việc gì. Đúng rồi. Ngươi buổi tối làm sao ngủ. Ta đem giường tặng cho ngươi đi. Tô Minh nói một câu. Kỳ thật trong lòng vẫn là một tuần lễ trông mong. Vạn nhất Mộ Dung Thiên Diệp đối với hai người ngủ chung không có gì bài xích mà nói. Vậy hắn chẳng phải là cơ hội liền đến. Bất quá rất rõ ràng. Mộ Dung Thiên Diệp không có phóng khoáng như vậy. Nàng nói ra, ta không cần ngủ, tại cửa cung bên trong nhiều năm như vậy, cũng là tĩnh tọa. Nói sau khi xong, Mộ Dung Thiên Diệp liền treo trên bầu trời ngồi, không có cho Tô Minh thời cơ lợi dụng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.